đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm, chương 5 tuyệt chỉ thần kiếm, chuẩn bị trúc cơ. Góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt căng thẳng cực kỳ. Hắn nỗ lực biểu hiện được rất kinh hỉ, tùy thời phòng bị Hình Hồng Tuyền ra tay. Hình Hồng Tuyền đột nhiên đi lên phía trước nắm chặt tay của hắn, hưng phấn cười nói, không hổ là ngươi, thực là của ta vật biểu tượng. Chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi, Hình Hồng Tuyền đối hảo cảm của ngươi tăng trưởng, nhưng kết làm đạo lữ, độ thiện cảm là 3 sao. Hàn Tuyệt hiện ra cái hàng chữ, hắn lộ ra cười khổ. Bất quá Hình Hồng Tuyền không có nhìn thấu, nàng vượt qua Hàn Tuyệt nhặt lên đan phổ, bắt đầu đọc qua. Nàng tựa hồ đang tìm cái gì? Hàn Tuyệt thấp thỏm chờ đợi. Muốn đừng xuất thủ, nếu để cho Hình Hồng Tuyền mang đi đan phổ, hắn tựu không được đến kiếm. Pháp, Hình Hồng Tuyền giống như bị thương, khí tức rất không ổn định. Âm nàng một tay, làm cho nàng biết khó mà lui. Ngay tại Hàn Tuyệt do dự thời gian, một trận gió lạnh theo đại môn cuốn tới. Hàn Tuyệt vội vàng không kịp chuẩn bị đụng bay ra ngoài, đập ở trên vách tường, bắn ngược rơi xuống đất. Không thế nào đâu, chỉ là có chút dọa người. Hàn Tuyệt tập trung nhìn vào Thiết lão. Cổ của hắn nghiêng một cái, chân phải khẽ run rẩy, làm giả hôn mê bất tỉnh. Buông ta xuống đan phổ, Thiết lão trầm giọng nói, ngữ khí lạnh như băng. Hình Hồng Tuyền âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vậy mà đã trở về. Thiết lão mặt không chút thay đổi nói, ta sớm sẽ trở lại từ nhưng một mực tại chờ đợi ngươi hiện thân, trước ta vừa về đến liền xem lại các ngươi lưỡng, nhiều năm như vậy, đệ tử khác đều không nhận nhiệm vụ của ta. Liền các ngươi nhận, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Dứt lời Thiết lão mãnh liệt ra tay, một chưởng đánh hướng Hình Hồng Tuyền. Trong lòng bàn tay của hắn dán nhất trương phù giấy, Hình Hồng Tuyền vô thức nhảy ra, Thiết lão trong lòng bàn tay bắn ra ra lôi điện, hóa thành lưới điện cuốn lấy Hình Hồng Tuyền. Thiết suốt ngày lẽo đẽo theo một cước đá tới, đem Hình Hồng Tuyền đạp bay ra ngoài. Cơ hồ là trong nháy mắt Thiết lão đem đan phổ cướp đi. Hình Hồng Tuyền rơi xuống đất, nàng toàn thân run rẩy. Thiết lão thừa thắng xông lên, Hình Hồng Tuyền vội vàng chạy trốn. Hai người nhanh chóng lao ra, nằm trên mặt đất Hàn Tuyệt do dự có muốn hay không đứng dậy. Không thể, nếu dậy, liền rửa sạch không được chịu tội. Hàn Tuyệt cũng nghĩ qua chạy trốn, nhưng quá nguy hiểm, hắn đến nỗi không biết nên hướng chỗ nào chạy trốn. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, qua đi tới 1 giờ, Hàn Tuyệt nhịn không được gãi gãi bờ mông. Hắn đột nhiên cảm giác được một cổ hơi thở tại ở gần lầu các. Thiết lão, Hàn Tuyệt không dám nhúc nhích, Thiết lão đi vào trong lầu các. Hắn nhìn đến Hàn Tuyệt không khỏi nhíu mày. Hàn Tuyệt đột nhiên ho khan, Thiết lão đi đến cái ghế một bên trước ngồi xuống, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thi triển ra kiếp trước kiếp này cuối cùng chắc tuyệt cuối cùng rất thật hành động. Hắn bụng lấy đầu đứng lên, mê mang nhìn về phía chung quanh, hắn vừa nhìn thấy Thiết lão, lập tức kinh hỉ. Thiết lão, người cuối cùng đã trở về. Hàn Tuyệt cổ co rụt lại, căng thẳng nhìn về phía chung quanh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, cái kia ma nữ đi đâu vậy? Thiết lão mặt không biểu tình nhìn về phía hắn, Hàn Tuyệt liền vội vàng đứng lên cúi đầu đối mặt Thiết lão, một bộ tâm thần bất định bộ dáng bất an. Hàn Tuyệt đang đánh cuộc Thiết lão cũng không có phát hiện Hình Hồng Tuyền cùng hắn trao đổi. Nếu như phát hiện cái kia Hàn Tuyệt chỉ có thể liều mạng. Nàng đã nói với ngươi như thế nào? Thiết lão dò hỏi, Hàn Tuyệt không dám giấu giếm thành thật trả lời. Hừ, nàng nghĩ bồi dưỡng ngươi trở thành phu quân, thật sự là chê cười. Thiết lão bị tức nở nụ cười, cảm thấy tiểu tử này đang nằm mơ. Hắn quan sát tỉ mỉ Hàn Tuyệt, ồ thật đúng là đừng nói. Tiểu tử này thật sự thay đổi tuấn tử, chỉ xem dung nhan cùng ánh mắt không chút nào kém cỏi hơn những nội môn đệ tử kia. Biến hóa quá lớn, hẳn là, Thiết lão đưa tay, bắt lấy Hàn Tuyệt cổ tay phải từ cân nhắc tỉ mỉ. Hàn Tuyệt rất khẩn trương, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tiểu tử này không có linh căn, cũng không có tu vi, chẳng lẽ là ta quá lo lắng. Thiết lão yên lặng nghĩ đến, chứng kiến Hàn Tuyệt kinh sợ bộ dáng, hắn không khỏi nhớ tới Hàn Tuyệt cha mẹ, tâm tình lập tức bực bội. Hắn tức giận nói, cút về ngủ. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, liền vội vàng hành lễ. Hắn nhanh chóng ly khai lầu các, Thiết lão lại bắt đầu thu thập trong phòng. Trở lại trong phòng, Hàn Tuyệt lặng lẽ trên giường, bởi vì ngươi không có trợ giúp Hình Hồng Tuyền trộm lấy đan phổ, ngươi thành công đạt được kiếm pháp. Tuyệt chỉ thần kiếm, Hàn Tuyệt tâm tình vui thích, cuối cùng có thủ đoạn bảo mệnh rồi. Hắn lập tức lựa chọn truyền thừa, một cỗ ký ức tràn vào trong óc của hắn. Tuyệt chỉ thần kiếm chưa tính là võ học mà là pháp thuật, lấy chỉ làm kiếm, linh lực chuyển hóa làm kiếm khí. Hàn Tuyệt có được tuyệt đỉnh kiếm đạo ngộ tính, đêm đó liền học xong cái này pháp thuật. Bất quá hắn không có bại lộ, như trước bảo chỉ ít xuất hiện. Ngày thứ 2, Hàn Tuyệt thức dậy về sau, nghe cái khác nô bộc nói Trương Cáp chết rồi. nghe nói chết đến vô cùng thê thảm, thất khiếu chảy máu. Canh giữ ở dược thảo vườn cửa nam tu sĩ cũng sáng sớm rời đi, tối hôm qua tựa hồ đã xảy ra đại sự. Hàn Tuyệt không khỏi là Trương Cáp mặc niệm, hình hồng tuyền đối hảo cảm của ngươi tăng trưởng, nhưng kết làm đạo lữ trước mắt độ thiện cảm là 3.5 sao. Hàn Tuyệt sửng sốt, độ thiện cảm tại sao lại tăng trưởng? Chẳng biết tại sao, bất quá trong thời gian ngắn, hình hồng tuyền nên không dám tái xuất hiện, Hàn Tuyệt lại có thể an tâm tu luyện. Nửa tháng sau, Thiết lão lại ly khai dược thảo vườn, cuối cùng gần 10 năm, hắn ra ngoài tần, suất càng ngày càng cao. Hàn Tuyệt nghe Vương lão đầu nói, Thiết lão tựa hồ đại nạn buông xuống, chính đang tìm tăng trưởng tuổi thọ dược liệu. Không phải ai đều giống như Hàn Tuyệt có thể dễ dàng không ngừng đột phá. Thiết lão tu vi kẻ tại luyện khí cảnh 7 tầng, không cách nào nữa tăng trưởng. Cái này chính là tư chất khác biệt, Thiết lão là điển hình phàm nhân tu tiên, nghĩ nghịch thiên cải mệnh. Hàn Tuyệt tại trong lòng cầu nguyện, hy vọng lão nhân này chết ở trên đường. Hắn sở dĩ ác độc như vậy, là bởi vì hắn chú ý tới Thiết lão đối với chính mình như cũ là một sao cừu hận độ. Tiềm ẩn địch nhân A thoáng chớp mắt, 2 năm qua đi, 20 tuổi Hàn Tuyệt đem tứ hệ linh căn toàn bộ tu luyện tới luyện khí cảnh 9 tầng. Chỉ cần đem lôi, hỏa linh căn cũng tu luyện tới luyện khí cảnh 9 tầng, hắn lại bắt đầu chuẩn. Bị đột phá trúc cơ cảnh, nhưng dược thảo vườn chung quanh bắt không đến lôi linh khí, hỏa linh khí. Hàn Tuyệt rõ chính bạch nên đã đi ra. Đêm hôm đó, hắn liền lặng lẽ rời đi. Hàn Tuyệt còn có một thiên khối thượng phẩm linh thạch không có lấy ra, cái chính là hắn hành tẩu tu chân giới lực lượng. Trên đường đi, Hàn Tuyệt vừa đi, một bên dùng thần thức tìm kiếm chung quanh. Hắn chuẩn bị trực tiếp đi bái Ngọc Thanh Tông, trở thành Ngọc Thanh Tông đệ tử. Ngọc Thanh Tông chắc có lẽ không cự tuyệt một gã luyện khí cảnh 9 tầng tu sĩ. Hôm sau trời vừa sáng, Hàn Tuyệt rút cuộc tìm được Ngọc Thanh Tông sơn môn. Ngọc Thanh Tông nằm ở dãy núi ở giữa trong sơn cốc tiên vụ tràn ngập, sơn môn đứng thẳng hai cái cực lớn tượng đá, rất giống kỳ lân. Đứng lại, xuất ra tông lệnh, một gã Ngọc Thanh Tông đệ tử nâng lên kiếm trong tay nói. Tổng cộng có 4 tên đệ tử trông coi Ngọc Thanh Tông nhập cốc khẩu, tu vi đều là luyện khí cảnh tầng 5. Hàn Tuyệt đóng cửa che giấu công năng, chắp tay nói, tại hạ Hàn Tuyệt là một kẻ tán tu, luyện khí cảnh 9 tầng, muốn bái nhập Ngọc Thanh Tông, không biết còn có đường lối. Luyện khí cảnh 9 tầng. 4 tên đệ tử thái độ trong nháy mắt thay đổi, cầm kiếm đệ tử chiều bên cạnh đệ tử nói một tiếng, đệ tử kia liền nhanh chóng rời đi. Ngươi chờ chút, ta cho người đi truyền tin ngoại môn chấp sự rồi. Cầm kiếm đệ tử mở miệng nói, Hàn Tuyệt nói một tiếng cảm ơn, Ngọc Thanh Tông bên trong, ngoại trừ Thiết lão, không có tu sĩ khác biết rõ tên của hắn, Thiết lão còn không trở về, rất có thể chết ở bên ngoài, vì vậy Hàn Tuyệt cũng không lo lắng bại lộ thân phận. Dù sao hắn chưa từng làm nguy hại Ngọc Thanh Tông sự tình. Không thẹn với lương tâm, cách chương.